Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 183. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng Nhàm che lại ngực. Ngươi cư nhiên giấu giếm ta lâu như vậy. Mệt ta vẫn luôn nghĩ chờ ngươi cùng thập thất cô nương sinh cái đại béo tiểu tử nhận ta làm nghĩa phụ tới. Cái này hảo mọi người ngay sau đó cao giọng cười to. Phó phái Bạch cảm giác chính mình vạt áo bị người nắm lấy. Nàng cúi đầu nhìn lại, là Nghê Chỉ Ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. A phái ca ca biến thành A phái tỷ tỷ sao? Phó phái Bạch ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ Nghê Chỉ đầu. Đúng rồi, bất quá mặc kệ như thế nào, ta cùng thập thất tỷ tỷ đều sẽ đãi Chỉ Nhi như nhau thường lui tới. Thật tốt quá, ta đây liền có cái hai cái xinh đẹp tỷ tỷ. Hoắc Gia Nhiên cũng kích động nói, mặc kệ là A phái ca ca vẫn là A phái tỷ tỷ, đều là chúng ta phong thượng đẹp nhất. Đồng Ngôn Vô Kỵ, chọc đến mọi người vui vẻ ra mặt, cười đủ rồi, phó phái Bạch đứng dậy, hỏi. A Nhược đâu? A Nhược muội tử đi phía Bắc tìm hôn, Khúc Phong bọn họ biên tái có muốn vụ đuổi bất quá tới, thác ta hướng ngươi vấn an. Chấm, phó phái Bạch gật gật đầu, ngay sau đó nghênh mọi người vào nhà. Ngoài phòng bắt đầu hạ tuyết, đầy trời tuyết bay lại cũng không lấn át được nhà gỗ chung bốc lên khởi ấm áp. Cơm trưa sau, rượu quá 3 tuần, mắt thấy tuyết có càng hạ càng đại xu thế, vì tránh cho đại tuyết phong sơn, mọi người bị nhốt ở trên núi, mặc dù không tha, phó phái Bạch vẫn là đem Mông Nham bọn họ đưa hạ sơn đi. Mọi người xuống núi sau, nhà gỗ hồi phục an tĩnh, phó phái Bạch uống rượu đến có điểm nhiều, gương mặt phím hồng, ánh mắt mê ly. Thập thất ở nàng trước mắt lắc lắc tay, cười hỏi. A phái, uống say sao? Phó phái Bạch biểu tình chất phác mà ngồi ở giường biên, không có đáp lời. Thập thất lại hỏi, còn thấy rõ ta là ai sao? Mới vừa hỏi xong, phó phái Bạch liền đem nàng ôm chặt, dùng chóp mũi cọ nàng gương mặt, thỏa mãn mà lẩm bẩm nói. Thập thất, là ta thập thất. Thập thất sờ sờ phó phái Bạch vành tai, nhỏ giọng nói. Ngủ đi. Vì thế phó phái Bạch liền như vậy đã ngủ, ngủ đến rượu tỉnh thời gian, trong phòng không có người, im ắng một mảnh, nàng ngồi dậy tới, kêu một tiếng thập thất, không người đáp ứng. Nàng nhanh chóng xuống giường mặc tốt giày, kéo qua áo ngoài đẩy cửa ra đi, ngoài phòng đại tuyết đã ngừng, phương xa mây mù gian lộ ra mơ hồ dáng mờ. Thập thất liền ngồi ở trong sân hồng mai hạ, thưởng thức phương xa phong cảnh. Phó phái Bạch phóng nhẹ bước chân đi qua đi. Ở thập thất một bên ghế bập bênh ngồi hạ. Hai người nửa nằm ở ghế bập bênh thượng, thân thể đi theo ghế bập bênh biên độ hơi hơi đong đưa, các nàng lẳng lặng nhìn phương xa dạng mây đỏ mặt trời lặn, hưởng thụ vào đông trạng vạng thích ý thời gian. Một hồi lâu sau, phó phái Bạch đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đè lại ghế bập bênh tay vịn, đình chỉ đong đưa, nghiêng đầu nhìn về phía thập thất. Thập thất, ngày sau ngươi muốn hay không đổi một cái tên sinh hoạt? Thập thất trầm mặc một hồi, như đang ngẫm nghĩ, ít khi sau nàng nói. Trước kia ta là Ôn Dương môn thiếu tiểu thư, là Lạc Ảnh giáo thập thất giáo sử. Đến mặt sau, ta lại thành Triều Tuyển Phong phong chủ. Ta không ngừng biến hóa thân phận, tên họ, nhưng kết quả là mới phát hiện, ta chưa bao giờ có một khắc đã làm chân chính chính mình. Nàng vãn khởi bên tai một sợi toái phát, chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa đến nơi xa mây bay, nói tiếp. Ta không biết chính mình còn có thể tên gọi là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch đầu quả tim co rụt lại, đứng dậy đi vào thập thất trước người. Nàng quỳ một gối xuống đất, chấp nhất thập thất đôi tay, ngửa đầu nhìn chăm chú vào đối phương. Nếu như ngươi không ngại nói, ta thấy ngươi lấy một cái tên tốt không? Thập thất rũ mắt cười nhạt. Hảo áp. Phó phái Bạch ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói. Lâm Tế Trần. Ngày sau ta liền gọi ngươi Tế Trần tốt không? Thập thất ý cười doanh doanh hỏi. Tên này có gì thâm ý sao? Đình biến hàn trước thảo, thiên tiêu tễ vết xe đổ. Phó phái Bạch tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Từ trước đủ loại đều đã qua đi. Nàng dứt lời, có chút thấp thỏm, sợ thập thất không thích tên này. Trong lòng phập phồng hết sức, bên tai vang lên đối phương nhẹ nhàng tiếng cười. Hảo, đã kêu Lâm Tế Trần. Hai người liếc nhau. Phó phái Bạch trên mặt trán ra tươi cười, nàng nắm lấy thập thất tay, một lần nữa nằm hồi ghế bập bênh thượng. Phương xa dãy núi trọng điệp, mây cuộn mây tan, hồng nhật mọc lên ở phương đông lại tây lạc, hoàng hôn ở các nàng phía sau tuyết địa thượng lôi ra thật dài ảnh ngược. Phó phái Bạch biết, vô luận thời gian thấm thoát, năm tháng như thế nào biến hóa, các nàng nắm chặt tay không bao giờ sẽ tách ra. Chính văn xong, quảng cáo, cách chương.